Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Cho đến khi chúng ta lại gặp nhau. Bạch Liên Hoa xem mặt hắn, xem hắn cặp kia thâm thúy tối đen sáng ngời hai mắt. Đúng là cảm thấy trong lòng nhiệt huyết cuồn cuộn, nàng hình dung không ra bản thân cảm giác, nhưng nàng biết loại này quen thuộc cảm là vì sao. Nàng lại khổ sở đứng lên, thật vất vả nhìn thấy Chu Sa huynh, nàng lại muốn thất bại bị lao. Ngươi là ai? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Câu kia nhắn lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta hoàn toàn không nhớ rõ sự tình trước kia? Nàng vội vã hỏi một chuỗi lớn, phải chết cũng muốn tử cái minh bạch. Hắn mày nhanh ninh lên, nói, này đó cần ngươi đi tìm trở về. Ta không thể nói cho ngươi, cũng không thể lưu lại lâu lắm. Chúng nó sẽ phát hiện ta, tiêu diệt ta, ai? Hắn không có trả lời, nói, nhớ kỹ lúc này đây thất bại. Cẩn thận lại cẩn thận, bất cứ cái gì nhất kiện lơ đãng việc nhỏ đều khả năng khởi quyết định tác dụng ngươi hiện tại. Cùng ta nói cái gì đạo lý, ta chỉ muốn biết ngươi là ai, ta quên chuyện gì, ít nhất làm cho ta tử cái minh bạch bổn. Hắn nâng tay gõ một chút của nàng trán. Ta mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm đi đến này, là vì hoàng ngươi nói lời từ biệt sao? Nàng không biết vì sao. Câu này nghe rõ ràng thật ấm thật liêu lời nói, lại cảm thấy càng thêm bi thương thống khổ. Hắn tựa hồ ở lo lắng cái gì, không lại tiếp tục hàn huyên, vội vàng nói, ta sẽ nỗ lực giải quyết chúng nó. Ngươi cũng muốn nỗ lực tìm được mỗi một cái ta, cho đến khi chúng ta lại gặp nhau ta, nàng còn muốn nói cái gì. Lại nghe thấy bá bá thanh âm ni, tí tách vị diện kết cục hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung, vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 5.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thiên hạ đại loạn, đạt được tích phân 6.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thế giới hòa bình, đạt được tích phân 8.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, vĩnh không vì nô, thưởng cho tích phân 8.000, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, sinh làm long, thưởng cho tích phân 10.000. Kết toán qua đi, một trận bạch quang hiện lên, Bạch Liên Hoa về tới vị diện nghỉ ngơi không gian chung. Nàng thật lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại, nàng cư nhiên không bị gạt bỏ. Hơn nữa không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành, còn tặng kèm một đống lớn che giấu. Thế giới hòa bình, thiên hạ đại loạn, này hai cái che giấu không cần nghĩ cũng biết gây ra điều kiện là mâu thuẫn. Làm sao có thể đồng thời hoàn thành? Là Chu Sa huynh từ giữa làm sự, nàng tâm thần không yên hỏi bá bá, cầu hệ thống, là ngươi mềm lòng phóng ta một con ngựa, ngoặc kép, bá bá ta là cái loại này mềm lòng lạt kê hệ thống sao? Tích phân số âm chấp hành gạt bỏ trình tự, đây là biên soạn ở sở hữu hệ thống nguyên thủy số liệu lý. Bá bá cảm thấy rất kỳ quái, kết toán kết quả cùng hắn sở công tác thống kê số liệu căn bản không giống. Huống chi nó đều chuẩn bị đưa rừng bút thành mẫu ký chủ thượng Tây Thiên. Căn bản là không cần kết toán thưởng cho, nó lập tức liền đem dị thường đăng báo cho chủ thần. Bạch Liên Hoa chau mày, xem ra chỉ có khả năng là Chu Sa huynh làm. Sự tình lớn như vậy hay không sẽ làm hắn bị hắn theo như lời, chúng nó cấp tìm được. Hắn là gặp cái gì khó khăn? Nàng sâu sắc tự xét tự bản thân một lần sai lầm. Tựa như hắn nói như vậy, lại rất nhỏ việc nhỏ cũng hẳn là cẩn thận đối đãi. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi nghĩ huyệt A, bá bá, cho nên ta hiện tại là còn có 37.500 tích phân phải không? Bạch Liên Hoa không xác định hỏi một tiếng, bá bá thật buồn bực, nó khả không cho phép lạt kê ký chủ thuận lợi như vậy. Trước mắt đúng vậy, nhưng ta đã hội báo cấp chủ thần. Xác minh sau vẫn là hội khấu trừ, cho nên, nói cách khác, ký chủ ngươi sau vị diện không chỉ có muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn phải đem lần này vốn nên chụp 5.000 tích phân kiếm trở về. Hết chương.